Dù sao đường từ Liêm Bảo đến huyện Hồng Thủy cũng không xa mấy. Nhưng thật không ngờ, mấy ngày liền trời mù sương, đoàn người chậm mất mấy ngày. Liễu Thanh vốn không muốn làm khó dễ cho đám hổ nô, nhưng nếu tiếp tục chậm trễ, toàn quân đều phải chịu phạt. Liễu Thanh buộc phải hạ lệnh đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Trên thảo nguyên minh mông, đoàn nô lệ đi về phía huyện Hồng Thủy. Xa xa, sau một gò đất, một đám dân du mục đang uể oải di chuyển. Thạch đại nhân, làm như thế e là không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt? Đó là quân Hán. Đậu tướng quân và vị Tào tướng quân kia vừa lập ra minh ước. Chúng ta đã làm như thế, chẳng phải là phá hoại minh ước sao? Minh ước giữa Đậu Lan và tên mọi dợ nhà Hán kia có liên quan gì đến ta chứ? Nam tử đậm người tỏ vẻ ngạo nghễ. Đậu Lan và gã mọi dợ nhà Hán có minh ước với nhau, nhưng ta không có. Tên mọi dợ nhà Hán kia xây dựng thành trên đất của ta, cũng không thèm hỏi một tiếng xem đó là đất của ai. Lão tử hôm nay muốn giáo huấn hắn một chút. Thảo nguyên của Hồng Trạch không phải do một mình Đậu Lan quyết định. Nhiều thế hệ nhà lão tử đã ở Hồng Trạch này, so với Đậu Lan còn nhiều hơn ba đời. Giờ Đậu Lan muốn gây phiền phức cho ta, ta sẽ không khách khí với y nữa. Ha ha, xem bọn chúng có thể làm gì dựa ta nào. Sau gò đất yên lặng, chỉ chốc lát sau có người đến bẩm báo, quân Hán sắp đến. Các con chuẩn bị tấn công. Vị thạch đại nhân đậm người kia rút ra trường đao. Phía sau lưng gã, mấy trăm tên mục kỵ cùng thét vang như tiếng sói tru, phóng ngựa lao ra từ sau gò đất. Có địch tập kích. Liễu Thanh thúc ngựa tiến lên, chợt nghe có tiếng ầm ĩ từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, tiếng hú như sói tru đặc trưng của hồ kỵ truyền đến tai gã, khiến Liễu Thanh thất sắc, vội vàng hạ lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vấn đề là gã chỉ có 50 bộ hạ, hơn nữa chủ yếu đều là bộ tốt. Ngoài ra, áp giải hổ nô còn có 400-500 người nữa. Nghe thấy tiếng hú quen thuộc kia, đám hổ nô lập tức tỉnh táo hẳn. Bọn họ vốn không cam chịu đi làm cu li, giờ có người chặn đường, đúng là cơ hội tốt để bọn họ phản kích. Một gã lính Hán vừa giơ được trường mâu lên, hai tên hổ nô đã xông đến, vồ hắn ngã nhào xuống đất. Tên lính Hán kia hoảng sợ, hét to, Liễu Đại Lang cứu tôi. Liễu Thanh giận tím mặt, phóng ngựa xông lên, vung cây trường mâu thiết tích trong tay ra, đánh chết hai gã hổ nô. Nhưng đám hổ nô đã bắt đầu nổi loạn, tiếng hổ kỵ từ xa càng lúc càng gần, tiếng hú như sói tru càng lúc càng rõ. Liễu Thanh cắn răng trợn tròn mắt, múa cây thiết mâu trong tay. Gã không kịp đề phòng, một đám hổ nô ùa tới đánh đập Liễu Thanh. Lực đánh quá lớn, Liễu Thanh ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa. Cây thiết mâu không biết đã bay tới nơi nào, đám hổ nô chặn đứng đường của gã. Mắt hoa lên, gã chỉ nhìn thấy một loạt những gương mặt dữ tợn nhe răng nanh trắng ăn trước mặt. Liễu Thanh quát to một tiếng, định ném tên hổ nô đi. Nào ngờ đâu tên hổ nô đó lại há mồm, hung hăng cắn mạnh lên cổ Liễu Thanh. Đúng lúc này, một đạo hàn quang xẹt qua, một tên lính Hán vung đao đánh chết tên hổ nô. Hắn xông lên, vung tay kéo Liễu Thanh lại. Một tiếng động vang lên, tinh quang vụt lóe, phập một tiếng, một mũi tên đâm vào hậu tâm của tên lính Hán kia. Tên lính Hán chỉ kịp kêu lên một tiếng trầm đục, ngã lăn xuống đất, đè luôn lên người Liễu Thanh. Ngay sau đó, tiếng chân không ngừng vang lên. Mũi tên xé gió, phát ra tiếng rít thê lương. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không trung thảo nguyên. Mấy trăm hồ kỵ tấn công, nhát mắt tiêu diệt sạch sẽ quân Hán. Liễu Thanh sợ đến trắng bệch cả mặt mày, nằm trên mặt cỏ lầy lội, không dám cử động. Cũng may, cây cỏ rất cao. Lại thêm một thi thể tên lính Hán đè nặng lên người gã. Cho nên không ai phát hiện ra gã. Các hồ kỵ xuống ngựa, nhanh chóng thu dọn chiến trường. Liễu Thanh mơ hồ nghe thấy có người kêu to. Ngay sau đó đám hồ nô cùng vung tay hưởng ứng. Những người này không nói tiếng Hán, mà dường như là tiếng của người Hồ. Liễu Thanh nghe không hiểu lắm, nhưng nói chung cũng đoán được ý tứ trong đó. Đương nhiên là muốn đám hồ nô này đi cùng kẻ đó rồi. Khôi đầu, nơi này cách huyện Hồng Thủy không xa, không thể ở lâu được. Được, bảo mọi người lên ngựa. Hai người ngồi một con ngựa. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, chờ xem hắn định làm sao. Tiếng bước chân rầm rập vang lên, ngay sau đó là loạt tiếng móng ngựa gõ xuống đất. Liễu Thanh cảm thấy đầu gã rải đi. Gã nằm trong vũng bùn lầy, ngất đi. Gió cuối thu rất lạnh. Không biết đã bất tỉnh bao lâu, cuối cùng Liễu Thanh cũng tỉnh lại, giật mình. Xác tên lính Hán trên người gã đã lạnh cứng lại, khiến gã thất kinh hồn vía. Gã vội đẩy cái xác kia ra, xoay người ngồi dậy, không ngừng run rẩy. Gió vẫn thôi đến, khiến gã run lên. Xung quanh toàn bộ đều là xác người, ngoài mấy chục tên hổ nô thì chỉ còn xác của quân Hán. Liễu Thanh nhặt thanh đao trên đất lên, bình tĩnh hơn một chút. Nhưng sự sợ hãi trong lòng gã chưa hề giảm bớt. Một mình gã đứng trong đêm lạnh trên thảo nguyên, cả người lạnh run. Có tiếng vó ngựa. Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Liễu Thanh tức thì hoảng hốt, vội vàng thụt xuống bụi cỏ, nhìn ra ngoài qua khe hở của đám cỏ. Liệu có phải đám người hồ kia đã quay lại hay không? Sương mù dày đặc, tầm nhìn của gã không tốt lắm. Liễu Thanh mơ hồ nhìn thấy có hơn 10 người đang cưỡi ngựa đi từ xa tiến về phía chỗ chiến trường này. Gã không nhìn rõ trang phục của bọn họ, nhưng xem dáng điệu thì dường như không phải là quân Hán. Người cầm đầu lập tức nhảy xuống. Liễu Thanh mơ hồ nhìn thấy bộ y phục màu đen của người đó. Là người của chúng ta. Nghe giọng nói, tuổi tác của người đó không lớn lắm. Nhưng người đó nói giọng chuẩn quan thoại của Hà Lạc, Liễu Thanh cảm thấy vô cùng thân thiết. Thiếu chút nữa gã đã bật khóc. Liễu Thanh vội đứng bật dậy khỏi đám cỏ, la lớn, có phải quân Hán ở Hồng Thủy không? Hiện giờ ở Hà Tây có 3 đội nhân mã quân Hán. Liễu Thanh là quân Hán ở Liêm Bảo, ở Thảo Nguyên phía Tây Bắc cũng có một đội quân Hán nữa. Còn lại chính là quân Hán ở Hồng Thủy. 3 đội quân Hán này vốn cùng thuộc một đội binh mã, sau này bị chia nhỏ ra. Khi Liêm Bảo được xây dựng, huyện Hồng Thủy khởi công, số quân Hán cũng tăng lên nhiều. Ví như Liêm Bảo mới một tháng trước chỉ có 1.000 người. Nhưng hiện nay, binh sĩ đồn trú ở Liêm Bảo đã vượt qua 1.500 người. Ngoài một số thanh niên Hán nô ra, còn có thêm một số hồ kỵ nữa. Tình hình ở huyện Hồng Thủy thế nào, Liễu Thanh không rõ lắm. Nhưng nhìn trang phục của đám kỵ quân này cùng khẩu âm của bọn họ thì bọn họ chắc chắn không phải là hồ kỵ bản địa ở đất Hà Tây. Ở gần đây chỉ có một đội quân Hán, cũng chính là quân Hán ở Hồng Thủy. Nói không chừng đó là quân tốt do Tào tướng quân mới mời đến. Tiếng bước chân vang lên rầm rập, hơn 10 tên lính Hán xông lên kéo Liễu Thanh ra khỏi bãi cỏ. Một vị quan quân trẻ tuổi bước lên trước, lớn tiếng quát. Ngươi là kẻ nào? Mau thông báo danh tính. Mặt tướng là Liễu Thanh Đô Bá Liêm Bảo Doanh. Tuổi tác người thiếu niên kia không lớn nhưng nhìn khí thế không hề tầm thường chút nào. Liễu Thanh không dám chậm trễ, hốt hoảng đáp. Tuy gã không biết lai lịch của đối phương như thế nào nhưng nhìn trang phục của thiếu niên, gã cũng có thể đoán được phần nào. Bộ y phục màu đen kia không phải ai cũng có thể mặc được. Trong ấn tượng của Liễu Thanh, chỉ có đội quân Hán tinh nhuệ mới có được trang bị như thế. Ngoài ra, khí chất của người thiếu niên đó cũng không hề tầm thường. Giọng nói lại đặc giọng quan thoại ở Hà Lạc, chứng tỏ lai lịch không nhỏ. Liêm Bảo Doanh, vị quan quân trẻ tuổi ngẩn ra. Một kỵ sĩ áo đen bên cạnh nói, nơi đó cũng là thành trấn được xây dựng đầu tiên của chúng ta ở Hà Tây. Sao ngươi lại ở đây? Người thiếu niên lớn tiếng quát. Tam công tử ư? Liễu Thanh nghe tiếng nói khe khẽ kia mà không khỏi ngẩn ra. Vị tam công tử này là thần thánh phương nào? Xem ra lai lịch người này không nhỏ, có lẽ là con cháu của một đại gia tộc nào đó cũng nên. Con cháu của thế tộc hào môn cỡ này Liễu Thanh nào dám trêu chọc. Gã vội vàng cung kính thi lễ, sau đó đem mọi chuyện vừa xảy ra kể lại đầu đuôi, không dám bỏ sót một điểm nào. Vị tam công tử kia vừa nghe thấy thế, không khỏi giận tím mặt, liên tục rít lên. Bọn hồ cẩu ngông cuồng lắm. Tam công tử, chuyện này quan trọng, cần lập tức bẩm báo cho tướng quân đã. Đúng vậy, nói đúng lắm. Ngươi mau đi cùng lão Ngưu đến gặp sư phụ kể lại mọi chuyện, không được phép giấu riêng một chút nào hết. Nhưng ngựa của tiểu nhân là kỵ mã ư? A, tiểu nhân vốn có một con ngựa hơi chậm một chút. Vị tam công tử không kiên nhẫn, giơ tay ngắt ngang lời Liễu Thanh nói. Lão Ngưu, ngươi dẫn gã đi về trước. Ta dẫn người đi tuần tra tiếp xem sao. Tử Văn, ngươi đừng kích động đấy. Ta biết, yên tâm đi. Liễu Thanh liền nhìn thấy một thiếu niên cường tráng đứng bên cạnh tam công tử bước đến, nắm lấy cánh tay gã. Ta đây đi về trước, ngươi cũng mau trở về đấy. Lão Ngưu nói xong gần như là kéo Liễu Thanh bước đi. Liễu Thanh thất thểu đi theo sau lão Ngưu cùng ngồi lên ngựa của lão Ngưu. Gã không nén nổi, hỏi. Xin hỏi công tử tên là? Mố là Ngưu Cương. Vậy còn vị công tử vừa rồi? Ha ha, ngươi cần gì hỏi nhiều thế? Đợi đến đại doanh, ngươi khác biết thôi. Ngồi vững nhé, chúng ta đi thôi. Đại doanh Hồng Thủy trong đại trướng trung quân. Tào Bằng ngồi ngay ngắn sau bàn đại soái, nhắm chặt mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Hách Chiêu, Lương Khoan, Khương Tử ngồi ở hai bên. Tào Trương Thái Địch đứng phía sau Tào Bằng. Vương Song, Ngưu Cương đứng gác ngoài trước. Liễu Thanh cúi đầu quỳ gối giữa đại trướng. Lúc này, gã đã hiểu rõ lai lịch của vị tam công tử kia, thật không ngờ đó lại là con của đại tư không Tào Tháo. Ngưu Cương kia là cháu trai của trung lang tướng Hổ Bôn Điển Vi, lai lịch cũng không nhỏ chút nào. Nhưng ở trong đại trướng này, bất kể là Tào Trương hay Ngưu Cương đều không có chỗ ngồi. Tào Trương còn đỡ hơn một chút, ít nhất y cũng có thể đứng trong đại trướng. Nhưng Ngưu Cương không ngờ đến tư cách đứng trong đại trướng còn chẳng có, phải đứng canh gác ngoài trướng. Trước kia, Liễu Thanh đã nghe nói qua chuyện về Tào Bằng. Nhưng gã vốn không hiểu rõ lắm người thanh niên trầm tính trước mặt này rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Nhưng lúc này, gã đã hiểu rõ.

Tên tùy tùng kia không hiểu ý Thạch Khôi lắm nhưng vốn sợ gã, hắn không dám chậm trễ, gần như bỏ chạy đi mất. Chỉ một lát sau, mấy tên tiểu soái tâm phúc đã chạy tới. Vừa thấy Thạch Khôi, bọn tiểu soái đó đã kích động hỏi, đại nhân, nên làm sao bây giờ? Quân Hán đánh tới rồi. Chết tiệt, sao bọn họ biết chúng ta đóng quân ở Hoàng Hoa Lâm nhỉ? Thạch Khôi trợn trừng mắt, lớn tiếng quát, có cái gì mà phải hoảng sợ? Chẳng qua chỉ là đám quân Hán tìm tới cửa mà thôi. Hoàng Hoa Lâm này dễ thủ khó công. Quân Hán dù có đánh tới đây, nhất thời cũng khó tìm được chúng ta. Ta hỏi các ngươi muốn chết hay muốn sống? Đại nhân nói thế là sao? Muốn chết là sao? Muốn sống là sao? Muốn chết thì dễ lắm. Chúng ta thủ doanh trại, tử chiến với quân Hán. Nhưng quân Hán binh lực dồi dào, cuối cùng chúng ta khó mà thoát chết được. Muốn sống thì dẫn theo các chiến sĩ của chúng ta phá vây theo phía đông. Nghe tiếng trống thì quân Hán ở phía đông không đông lắm. Lại thêm đầm lầy ở đó rất rộng, quân Hán nhất định sẽ không ngờ rằng chúng ta sẽ phá vây theo phía đông. Chỉ cần có thể ra ngoài, chúng ta sẽ có cơ hội báo thù. Có điều, e là chúng ta phải vứt bỏ những người này. Trẻ em, phụ nữ, người già yếu trong tộc tốt nhất không nên đưa theo. Sắc mặt mấy tên tiểu soái lập tức thay đổi. Để những người già, phụ nữ và trẻ em này ở lại doanh trại để chống cự chẳng khác nào đem họ bỏ trước hang hùm. Chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đây không phải là một ý kiến hay. Trong những người già, phụ nữ và trẻ em này còn có vợ con của họ, cha mẹ của họ. Nhưng không thể không nói rằng hiện tại đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Người nói là Thạch Khôi, đổi lại là người khác chắc không thể nói những lời như thế được. Vài ánh mắt nhìn Thạch Khôi chằm chằm. Trong đại trướng yên lặng khó tả. Ngươi nói hay lắm, đi đối đầu với người Hồng Trạch cũng được, làm gì phải đi tập kích quân Hán. Nhất thời tất cả mọi người đã quên mất bọn họ đã từng hùa theo nịnh hót Thạch Khôi. Nhưng những lời trách cứ này cũng chỉ có thể để ở trong bụng. Bọn họ không dám nói ra miệng tránh làm Thạch Khôi tức giận. Người này nói trở mặt là trở mặt, tuyệt đối không có nửa phần khách sáo. Hơn nữa Thạch Khôi hung tàn nên cũng khiến bọn họ sợ hãi. Ta ở lại. Một gã tiểu soái cười khổ nói, cha mẹ ta còn ở nơi này, ta không thể từ bỏ bọn họ được. Ta cùng liều chết với bọn họ vậy. Ta cũng ở lại. Ta nữa. Trong chớp mắt có 4-5 người đứng ra tỏ ý muốn ở lại doanh trại. Những tiểu soái còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn mấy người tiểu soái kia rồi lại nhìn Thạch Khôi. Ta nguyện theo đại nhân phá vòng vây. Lựa chọn giữa sinh và tử, bọn họ chọn sinh. Có lẽ bọn họ ở lại Hà Tây đã lâu cho nên chút ít luân lý bọn họ đã không còn màng tới nữa. Thạch Khôi đảo mắt đầy vẻ bi ai. Các vị huynh đệ nếu muốn ở lại, ta cũng không ngăn cản. Nhưng ta nghĩ ta nên giữ lại huyết mạch của các vị huynh đệ. Ta nguyện bảo vệ con của các ngươi đi phá vòng vây. Tương lai sẽ báo thù cho các huynh đệ. Mấy tên tiểu soái biến sắc, nhìn nhau gượng cười. Ban đầu bọn họ còn có ý muốn đầu hàng. Nhưng chiêu rút quỷ dưới đáy nồi của Thạch Khôi đã uy hiếp bọn họ. Đại nhân chỉ cần lo phá vòng vây. Hãy để bọn ta liều chết chiến đấu. Xin đại nhân niệm tình cảm ngày xưa mà quan tâm chăm sóc con chúng ta một chút. Đó là tất nhiên. Đó là tất nhiên. Thạch Khôi kiên quyết, con của những người vì ta mà chết, ta quyết không bạc đãi. Ngay cả cha mẹ ngươi, ngươi cũng dám từ bỏ. Chúng ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Nhưng tới nước này rồi cũng không còn lựa chọn nào khác. Mấy tên tiểu soái chắp tay cáo từ. Thạch Khôi cuống cuồng điểm 5-600 thanh niên cường tráng để chuẩn bị phá vòng vây. Nhà Hán cổ hủ chỉ biết nói chuyện trung hiếu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết chóc. Nếu như chúng ta rơi vào trong tay quân Hán thì nhất định sống không bằng chết. Nhưng nếu chúng ta phá vòng vây ra ngoài thì ngược lại quân Hán sẽ có phần e dè, không dám làm gì người nhà chúng ta. Phá vòng vây hôm nay chính là để chờ ngày báo thù chúng. Các huynh đệ hay theo ta rút lui. Nghe qua, những lời này của Thạch Khôi cũng có lý. Tiếng trống trận càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Dường như quân Hán đang áp sát, trong doanh trại càng thêm náo loạn. Thạch Khôi dẫn bộ hạ lặng lẽ rút lui về phía đông, tiến vào khu đầm lầy Hoàng Hoa Lâm. Ánh lửa trong doanh trại phía sau cao ngút trời. Tiếng trống trận, tiếng kèn không dứt bên tai, tiếng người hô ngựa hí càng vang vọng trong bầu trời đêm. Đánh đi! Các người chống đỡ càng lâu thì lão tử càng an toàn. Trong bụng Thạch Khôi cười lạnh một tiếng, hạ lệnh tăng tốc độ nhanh hơn. Đối với địa thế của Hoàng Hoa Lâm này, bọn chúng đã quen thuộc từ lâu. Chỗ nào có bùn, chỗ nào có thể đi qua, đám người Thạch Khôi này cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đi qua. Quân Hán, các người cứ chờ đấy. Thạch Khôi chửi thầm. Đối với những bộ hạ cố thủ trong doanh trại kia, Thạch Khôi không hề để bụng. Người gã khâm phục nhất trong đời này không phải là ai khác. Chính là kẻ giết cha hành quyết mẹ. Về sau lại hùng cứ mạc bắc của Hung Nô. Thiền Vu Mạc Đốn. Làm người như Mạc Đốn mới có thể dựng nên công lao sự nghiệp. Cái gọi là thân tình trong mắt Thạch Khôi không đáng nhắc đến. Bộ lạc của Thạch Khôi không giống với những bộ lạc hồng trạch khác. Lúc ban đầu bọn họ vốn là một đám mã tặc ở Hà Tây. Về sau Đậu Hiến ở Hà Tây chỉnh binh đồn điền. Tổ tiên bộ lạc của Thạch Khôi thấy đại thế của quân Hán thì lập tức quy thuận quân Hán. Khi Đậu Hiến càn quét qua Mạc Bắc, tổ tiên bộ lạc của Thạch Khôi lập không ít công lao. Về sau bọn họ có được công danh thì lại xem nhẹ. Dần ổn định cuộc sống. Cùng những người di dân ở Hà Tây năm đó lập thành 36 bộ lạc hồng trạch. Bộ lạc của Thạch Khôi không dựa vào nông canh, không đi du mục. Bọn họ là trộm cướp ở Hồng Trạch, cũng đồng thời là ngoại tộc nhà Hán. Trăm năm qua, bọn họ phụ thuộc vào Hồng Trạch, lại tách biệt với Hồng Trạch, trở thành một bộ lạc nổi tiếng xấu xa trong các bộ lạc Hồng Trạch. Mà tới thế hệ của Thạch Khôi lại càng táo tợn hơn. Bọn họ cướp bóc chung quanh. Đồng thời lại có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Khương Hồ. Tính tình Thạch Khôi càng trở nên hung tàn. Không thể kiềm chế được. Đại nhân, mau nhìn. Có người đột nhiên la lên. Thạch Khôi nhìn theo ngón tay hắn chỉ thì thấy Hoàng Hoa Lâm có ánh lửa cao ngút trời. Quân Hán phát động công kích. Không ít người gào to phải đi về cứu viện. Nhưng Thạch Khôi lại ngăn cản bọn họ, lớn tiếng quát, bây giờ trở về có lợi gì? Nếu quân Hán đã tấn công, chẳng lẽ mấy người chúng ta có thể ngăn cản quân Hán sao? Mọi người hãy nghe ta. Sau khi chúng ta phá vây xong có thể lập tức tập kích doanh trại Hồng Thủy. Đến lúc đó, quân Hán thấy đại doanh Hồng Thủy bị tấn công thì nhất định sẽ lui quân về cứu viện. Chúng ta lại mai phục trên đường, khi quân Hán đi ngang qua, chúng ta sẽ tập kích bất ngờ rồi nhanh chóng rút lui. chẳng phải tốt hơn sao? Không thể không nói Thạch Khôi có thể trở thành người đứng đầu một bộ lạc đương nhiên không phải kẻ không có chút tài cán nào. Gã cũng từng đọc qua một ít binh pháp, biết rõ điển cố vây nguy cứu triệu. Đám binh sĩ sau khi nghe xong cũng hiểu rằng lời Thạch Khôi nói có lý. Liền lập tức lên tiếng nghe theo Thạch Khôi. Nhanh chóng chạy về phía đông. Còn sau khi phá vây có tập kích không hay là thoát thân đi, Thạch Khôi đều có chủ tính riêng. Nếu như đại doanh quân Hán chống không thì gã sẽ tập kích bất ngờ. Nếu như canh phòng nghiêm ngặt thì gã sẽ rút lui. Dù sao, đến lúc đó làm thế nào, gã hoàn toàn có thể nắm trong tay. Tóm lại, bảo toàn sinh mạng quan trọng hơn. Thạch Khôi nghĩ đến đây thì thầm đắc ý trong lòng. Mắt thấy sắp ra khỏi đầm lầy, trong lòng Thạch Khôi hồi hộp, tâm trạng cũng khoan khoái theo. Gã dẫn bộ hạ lao ra vùng đầm lầy thì thấy bốn bề thảo nguyên rộng lớn, trăng sáng sao thưa. Vắng vẻ khôn xiết. Thạch Khôi thở dài một tiếng, chuẩn bị hạ lệnh thì nghe tiếng trống truyền đến, thấy trong bụi cỏ phía xa lay động dập dờn. Hắc Mạo xuất kích. Một tiếng lệnh hùng hồn vang lên từ trong bụi cỏ. Chỉ nghe một tiếng động lớn, Thạch Khôi không biết đó là tiếng động gì. Theo sau đó, một trận mưa tên từ trong bụi cỏ bắn ra. Thạch Khôi và những bộ hạ của gã tuyệt đối không nghĩ tới quân Hán có thể mai phục ở chỗ này. Gã tuy từng đọc qua binh thư nhưng lại không biết đạo lý vây tam khuyết nhất vây ba hướng, bỏ một hướng. Quân Hán bao vây ba mặt để lại một lỗ hổng, chính là vì muốn giết sạch bọn họ. Những mũi tên xé gió từ trong bụi cỏ lao ra. Đám bộ hạ bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức có hơn 10 người ngã quỵ xuống dưới thảm cỏ, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên bên tai Thạch Khôi. Quân Hán mai phục. Bộ hạ của Thạch Khôi lập tức náo loạn. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Chúng ta có ngựa, lao ra đi. Thạch Khôi la lên không ngớt, giục ngựa chạy về phía trước xung phong. Sau hai đợt mưa tên, bụi cây lại rung lên. Một loạt quân Hán mặc áo đen cầm đại thuẫn trong tay hiện ra trước mặt giống như một đội âm binh. Đầu mâu. Giọng nói hùng hồn kia lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy một loạt đoạn mâu xé gió bay tới trong khoảng không, lao đến trước mặt bộ hạ Thạch Khôi khiến chúng đều ngã ngựa. Đối mặt với đội kỵ binh tấn công, những quân tốt này không ngờ không hề sợ chút gì mà lại xông tới trước đón đầu. Sau một loạt lao là một dàn quân tốt đứng đầu tiên cầm đại thuẫn giơ cao. Sau lượt lao thứ hai bay ra lại có mười mấy tên bộ hạ rớt xuống ngựa. Thạch Khôi nào đã từng thấy những binh lính dũng mãnh nhường này. Không ngờ bọn họ so với Khương Hồ còn dũng mãnh hơn. Không sợ chết hơn. Quan trọng nhất là đội hình của bọn họ hết sức trật tự. Không có chút hỗn loạn nào. Tiến thoái đi đứng nhịp nhàng. Rất có trình tự. Sau ba đợt lao thì bọn bộ hạ của Thạch Khôi không dám xung phong về phía trước nữa. Trên mặt đất có gần trăm thi thể đủ để làm bọn chúng hãi hùng. Hơn nữa, đội Hắc Mạo càng áp sát nên không gian tấn công của đội kỵ binh lập tức bị thu hẹp. Mất đi khoảng cách để tấn công, uy lực của kỵ quân cũng theo đó mà yếu đi. Có một vài tên sợ đến mức chạy ngược về định trốn vào khu đầm lầy. Nhưng do quá hoảng loạn nên chúng không còn nhớ rõ vị trí chỗ nào có đầm lầy. Mười mấy người cả người lẫn ngựa rơi vào đầm lầy, thất kinh hét lớn kêu cứu mạng. Nhưng trong tình huống như vậy, ai còn lo lắng cho sống chết của bọn họ nữa? Xông tới cho ta. Đôi mắt Thạch Khôi đỏ ngầu, gã thét lên thành tiếng. gã muốn tấn công, liều mạng lao vào trận hình của đối phương. Nhưng vừa mới đến gần thì thấy một loạt thủ phủ bay ra. Hơn 10 tên bộ hạ bị thủ phủ bổ trúng kêu thảm thiết rớt xuống ngựa. Rốt cuộc bọn người kia là quân lính ở nơi nào? Nhưng Thạch Khôi dường như nhìn ra một điểm, vội vàng quát to. Bọn chúng chỉ biết ném xa, người không nhiều lắm. Các huynh đệ tiến lên. Chỉ cần vọt tới trước mặt bọn chúng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Theo ta xông lên. Còn chưa dứt lời, Thạch Khôi đã xông ngựa lên trước về phía quân Hán. Ở phía sau quân trận, Hách Chiêu toàn thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao. Mắt thấy những tên hồ kỵ xông đến, hắn không hề vội vã chút nào. Khuôn mặt ngăm đen lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Trường đao giơ lên cao, hắn quát lớn, chuẩn bị xung trận. 4 năm qua, Hắc Mạo đã trải qua một lần thay đổi. Tất cả thành viên đều được huấn luyện một lần nữa, dựa trên nền tảng của hãm trận doanh và gia tăng thêm nhiều hạng mục mới. Ví dụ như tăng cường lực phòng ngự. Để bảo đảm khả năng phòng ngự cho binh sĩ, Tào Bằng nhờ Quách Vĩnh ở Hài Nhất Xưởng rèn ra một số trọng giáp. Toàn thân tinh binh Hắc Mạo mặc trọng giáp, cầm trong tay đại thuẫn, xếp thành hàng phía sau tạo thành một bức tường thuẫn. Sau đó là binh sĩ sẽ tạo ra xung xa và khiên gỗ bức tường thuẫn để tấn công. Trải qua 4 năm đào thải, tất cả những người có thể trụ lại đều là tinh binh dũng mãnh nhất. Đừng nói là những kỵ binh này của Thạch Khôi, cho dù là trọng kỵ binh tấn công thì Hắc Mạo cũng đủ sức chiến đấu. Thạch Khôi thấy khoảng cách tới bức tường thuẫn càng ngày càng gần nhưng đối phương lại không nhúc nhích gì thì cảm thấy khó hiểu và sợ hãi. Đúng lúc này, gã chợt nghe tiếng kèn vang lên. Hai đội kỵ quân như thần binh trời giáng từ hai bên hiện ra. Kỵ trận của Thạch Khôi lập tức hỗn loạn. Thạch Khôi ở đâu? Một âm thanh vang dội khắp trời. Theo bản năng, Thạch Khôi dìm cương ngựa quay đầu nhìn lại. Ánh trăng sáng tỏ khắp thảo nguyên. Đây là một đêm trăng tròn hiếm có, giữa màn đêm, dải ngân hà sáng lấp lánh. Một con kỵ mã phóng nhanh như tên bắn, như tia chớp từ trong đội kỵ binh phóng ra. Một đại tướng cưỡi sư hổ thú, thân khoác đường ngây bào giáp, lưng buộc đai hình sư tử, áo choàng đỏ thấm tung bay trong không trung. Người vừa tới cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, lập tức đi tới trước mặt Thạch Khôi. Có Tào Bằng đây. Thạch Khôi, mau để mạng lại. Tào Bằng đã đợi cả đêm và chờ đến giờ khắc này. Lý Nho hỏi hắn năng lực chiến đấu của Hắc Mạo như thế nào.